Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 523, đánh chó phải ngó mặt chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng, Thanh Nhà kiên nhẫn khuyên nhủ. Hôm qua tiểu thư đã sai Giang Phong tới hỏi han, hôm nay còn cho người đưa thiệp mời, chắc chắn đều là vì chuyện của Tam gia. Tiểu thư vì đại hôn của Tam gia mà lo lắng đến kiệt sức. Tam gia dù thế nào cũng không nên để bụng với Tam phu nhân. Tạ Dịch Vi liếc nàng một cái lạnh băng. Thanh Nha lập tức hiểu ý, im bặt, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm. Đang định lên tiếng lần nữa thì hắn thở dài nói. Thôi, ta đâu thể chấp nhặt với một nữ nhân. Đi thôi, tới nội viện xem sao. Thanh Nha vui mừng, vội đáp. Đúng vậy, Tam gia nhường một chút. Tam phu nhân cũng không phải người không hiểu chuyện. Tạ Dịch Phi đặt quyển sách xuống. Đứng dậy, đi, ngươi theo ta. Trong nội viện, chủ tớ hai người vừa vào đến nơi. Thúy Nhi đã nhanh nhẹn ra đón. Thẩm Thanh Giao trong bộ áo phu nhân ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Thấy Tạ Dịch Phi bước vào, nàng đứng dậy hành lễ theo phép tắc. Nhưng khi ánh mắt chạm đến Thanh Nha đứng phía sau hắn, sắc mặt nàng thoáng cứng lại. Tạ Dịch Phi ho nhẹ một tiếng, nói, may ta tới vương phủ, nàng chuẩn bị vài món quà, không cần quá đắt, chỉ cần có lòng là đủ. Ngài muốn là đồ ăn hay vàng bạc lụa là, xin Tam gia cho chút chỉ dẫn. Chuyện này, Tạ Dịch Phi vốn là người đọc sách, chẳng mấy để ý những việc này, nên ánh mắt bất giác nhìn về phía Thanh Nha. Nàng lập tức đáp, tiểu thư nhà nô tỳ không thích những thứ vàng bạc lụa là tầm thường. Tam phu nhân cứ chuẩn bị vài món ăn ngon là được. Câu nói vốn dĩ rất bình thường, nhưng khi lọt vào tai Thẩm Thanh Giao, lại trở thành lời khoe khoang mối quan hệ thân thiết giữa Thanh Nha và Vương Phi. Thẩm Thanh Giao gật đầu, vẻ mặt hờ hững, Thanh Nha không đoán được tính tình vị tam phu nhân này. Thấy nói xong, bèn khéo léo lui ra ngoài, nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Thẩm Thanh Giao, ý định hòa giải của Tạ Dịch Phi lập tức giảm đi vài phần. Hắn không nói gì thêm, chỉ xoay người bỏ đi. Thẩm Thanh Giao vốn mong hắn đến để dỗ dành mình vài câu, nào ngờ kết quả lại là như vậy. Cơn giận dồn nén khiến nàng bóp chặt chiếc khăn tay trong tay thành một cục. Thúy Nhi nhìn bóng lưng Tạ Dịch Phi và Thanh Nha rời đi, nghiến răng nói, tiểu thư, Thanh Nha này quả thật không thể giữ lại nữa. Ngày hôm sau, hôm ấy là ngày bách quan nghỉ lễ, vợ chồng Tạ Dịch Phi vào vương phủ, được Giang Phong dẫn tới hoa viên phía sau. Tiết trời thu cao trong, trong vườn hàng trăm chậu cúc nở rộ rực rỡ. Cao Ngọc Uyên lấy cớ mời thưởng cúc, thực chất là muốn gặp hai người. Tạ Dịch Phi hỏi, vương gia có ở thư phòng không? Cao Ngọc Uyên nở nụ cười, đáp, có, tam thúc cứ qua đó, để ta đưa tam thẩm dạo quanh vườn một lát. Tạ Dịch Phi nhìn gương mặt tươi cười của cháu gái, đành ngượng ngùng đưa tay lên che miệng, ho khan một tiếng, vậy thì ta đi trước. Đợi hắn đi xa, Cao Ngọc Uyên vừa bước đi vừa nói, tam thẩm, ta là người không thích vòng vo, có gì sẽ nói thẳng. Thật ra mời thẩm đến thưởng cúp chỉ là cái cớ, ta muốn hỏi về chuyện của thẩm và tam thúc. Thẩm Thanh Giao không ngờ nàng lại thẳng thắn như vậy, sắc mặt nàng thoáng tái xanh, khóe mắt giật giật, nhìn sâu vào Cao Ngọc Uyên rồi từ từ cụp mắt xuống. Tam thúc của ta là người không khéo giao tiếp, tính tình thẳng thắn, lời nói lại vụng về, không giỏi lấy lòng ai, nhưng lòng thúc ấy rất thật, ai đối xử tốt với thúc ấy sẽ chân thành đáp lại, không gian dối, cũng không mưu mô. Cao Ngọc Uyên dừng một chút, rồi tiếp lời, ta không rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta nghĩ, trong hôn nhân, chẳng có gì là không thể giải quyết, chỉ cần nói rõ ràng, gỡ bỏ khúc mắc, cuộc sống tự khắc sẽ suôn sẻ hơn. Tam thẩm thấy có đúng không? Vương Phi, Thẩm Thanh Giao ngẩng đầu, gọi. tiếng gọi ấy khiến La Mama phía sau chau mày. Bà thầm nghĩ, sao nàng ta vẫn gọi là Vương Phi? Rõ ràng tiểu thư đã gọi nàng là Tam Thẩm rồi. Ta và hắn lạnh nhạt với nhau là vì Thanh Nha. Cao Ngọc Huyên nhíu mày. Thanh Nha đã làm gì vượt quá bổn phận sao? Ta họ Thẩm, tên Thanh Giao, còn nàng ta tên là Thanh Nha. Tên của một nô tỳ lại trùng với chủ. Điều đó không hợp lễ nghĩa. Thì ra là chuyện này. Cao Ngọc Huyên mỉm cười. Vậy để ta bảo Thanh Nha đổi tên. Phu thê Thẩm vì một người hầu mà giận nhau. Thật không đáng. Thẩm Thanh Giao lạnh nhạt đáp. Người khác thì không sao. Nhưng nàng ta là người của Vương Phi. Dân gian có câu. Đánh chó phải ngó mặt chủ. Ta nào dám vượt qua lễ nghĩa. Nụ cười trên mặt Cao Ngọc Huyên lập tức phai đi. Giờ nàng đã hiểu. Thẩm Thanh Giao muốn Thanh Nha đổi tên. Nhưng vì kiêng dè nàng. Tạ Dịch Phi không chịu. Dẫn đến bất hòa giữa hai người. Nói đến đây, Thẩm Thanh Giao bèn cười nhạt. Mỗi nhà có mỗi quy củ. Không có quy củ sao giữ được nền nếp. Ta không phải loại người không biết bao dung. Ta đã nói với Tam gia. Đổi lại cái tên, dâng lên ta một chén trà chủ mẫu. Coi như đã qua đường đường chính chính. Bằng không, ta làm chủ mẫu. Sao có thể quản được mọi thứ chứ? Thẩm nói Thanh Nha và Tam Thúc có quan hệ mờ ám sao? Cao Ngọc Huyên kinh ngạc, trợn mắt há mồm, Thẩm Thanh Giao cười nhạt. Chuyện này vốn chẳng phải việc gì to tát. Nhà cao cửa rộng, công tử thiếu gia nhà nào chẳng có vài nha hoàn thông phòng. Nhưng ta là người được rước về đàng hoàng, qua đủ tam môi lục lễ. Những gì nên dành cho ta về mặt tôn trọng, thể diện. Một thứ cũng không thể thiếu. Chuyện sủng thiếp diệt thê. Trong mắt ta là tuyệt đối không được dung thứ. Đến đây, Cao Ngọc Huyên đã hoàn toàn hiểu rõ. Nàng trấn tĩnh lại, quay sang La Mama. Hôm nay Thanh Nha có theo qua đây không? La Mama nhìn sắc mặt tiểu thư. Biết là có chuyện chẳng lành. Vội đáp, có, ở, đi, gọi người tới. Dạ, chẳng bao lâu sau. Thanh Nha hớt hải chạy tới, quỳ rạp xuống đất, tiểu thư, Cao Ngọc Huyên nhìn chằm chằm vào nàng ta. Thanh Nha, ngươi đã theo ta nhiều năm, tính ta thế nào, ngươi cũng biết, hôm nay trước mặt Tam Thẩm, ngươi nói thật cho ta, ngươi và Tam Thúc, có gì không? Thanh Nha ngẩng đầu, mặt đỏ bừng, ánh mắt bất ngờ, tiểu thư không tin ta sao? La Mama trừng mắt nhìn nàng. Thanh Nha, không phải tiểu thư không tin ngươi. Ngươi mau trả lời rõ ràng câu hỏi của tiểu thư. Thanh Nha là người thông minh. Trong lòng chỉ cần nghĩ một chút đã hiểu ngay sự tình. Nàng ngẩng cao đầu, cảm giác ấm ức trong lòng như lưỡi dao cứa vào từng lời nói. Ta chỉ là một nô tỳ. Một nô tỳ có nói gì đi nữa. Người ta cũng chẳng tin. La Mama. Làm phiền bà tìm một nữ nhân chuyên nghiệm thân đến đây kiểm tra. Để rõ trắng đen, Cao Ngọc Huyên trong lòng thở ra một hơi dài. Khóe mắt bỗng thấy nóng rát. Tình cảm Thanh Nha dành cho Tam Thúc. Nàng biết rõ, chỉ sợ rằng nha hoàn này chưa dứt được lòng. Nếu thật sự như vậy, khác gì đâm nàng một nhát từ sau lưng. Nàng không sợ Thẩm Thanh Giao nói những lời khó nghe. Chỉ sợ người nha hoàn theo nàng bao năm lại phản bội nàng. La Mama, đi mời người đến. Dạ, Thẩm Thanh Giao kinh ngạc đến mức không tin nổi tai mình. Như thể vừa bị sét đánh trúng. Phải đến khi Thúy Nhi phía sau kéo tay áo. Nàng ta mới hồi thần. Vương Phi, thôi đi, xem ra là hiểu lầm rồi. Hiểu lầm sao? Trái tim Cao Ngọc Huyên trong thoáng chốc đã nguội lạnh như băng. Ta thấy nên kiểm tra cho rõ, bằng không, chẳng phải sẽ có người nói nha hoàn do vương phủ dạy dỗ lại không biết phép tắc. Liều mình trèo lên giường chủ nhân sao? Thẩm Thanh Giao, kiểm tra, Cao Ngọc Huyên quát lớn, chỉ tay về phía Thúy Nhi. Ngươi, đi theo mà xem, đừng để người khác nói vương phủ chúng ta cậy thế ức hát, p, mở mắt nói lời bịa đặt. Cách chương.